Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 195, độc chiến ngũ đế. Chúng sinh như sâu kiến, trần giới sinh linh, không cần nói là phàm nhân hay là tu sĩ. Giờ khắc này ở luân hồi chi chủ đám người trong mắt, liền con côn trùng cũng không bằng. Một chân đạp xuống đi toàn bộ dẫm thành bùn máu, giết sạch sành xanh. Loại kia nụ cười lạnh lùng, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Cái này đã từng là đen tối náo động lớn nhất người đề xuất một trong chí tôn. Hai tay dính đầy huyết tinh, tại quá khứ hắc ám náo động bên trong, liền đã không biết giết chết bao nhiêu sinh linh, cần lấy trăm triệu làm đơn vị. Luân hồi chi chủ người mặc vũ hóa thanh kim chiến y, lập lòe băng lãnh nhất ánh sáng. Con đường hắn đi qua là núi thây biển máu, từ hàng tỷ sinh linh thi cốt chồng chất, tâm lạnh như lạnh đao, so với sắt đá đều muốn cứng rắn, giết ngàn vạn sinh linh cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Đại thành thánh thể gầm thét, xúc sinh, người cũng là từ cái kia nhỏ yếu lúc từng bước một đi tới, cuối cùng mới trở thành vô thượng chí tôn. Ngươi xem bọn hắn như cỏ rác, sớm muộn cũng có một ngày cũng có người biết xem ngươi như cá nằm trên thớt. Ngươi còn là cùng Trường Sinh Thiên Tôn quyết đấu đi. Luân hồi chi chủ thần sắc hờ hững, há miệng hút vào, cái kia chia năm xẻ bảy sinh mệnh cổ tinh bên trên, từng đầu sinh mệnh tinh khí bay tới, hóa thành một dòng lũ lớn, toàn bộ chui vào trong miệng của hắn. Cái này quá mức khủng bố, kia là hơn trăm triệu sinh linh, tất cả đều chết. Lúc này táng đế tinh triệt để vỡ ra, Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đông Hoang năm khối đại lục tách rời, phiêu phù ở trong vũ trụ, vô tận sinh linh kêu khóc. Các ngươi những người này, từ hóa cấm khu, dựa vào hàng tỷ sinh linh mà sống, đã sớm mất lòng tiến thủ, còn mộng tưởng thành tiên, thật đáng buồn, buồn cười, vừa đáng thương. Ai, đi ra! Thạch Hoàng hét lớn, âm thanh chấn động vũ trụ, hư không đều bị xé nứt. Một đám bị thành tiên mê hoặc mắt kẻ đáng thương, lại cho các ngươi vạn năm tuổi thọ, cũng chú định các ngươi không cách nào thành tiên. Nam Cung Chấn đạp ánh sao mà đến, chí thần chí thánh, trên thân đế đạo khí tức gợn sóng khuếch tán ra, hoàn toàn không thua tại Thạch Hoàng đám người. Là ngươi, ngươi vậy mà không chết, xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Ngươi có tư cách gì bình phán chúng ta? Không thành đế, kết thúc làm kiến hôi. Ngươi có thể chiến một vị chí tôn? Ngươi có thể đánh được hai vị, ba vị chí tôn sao? Giết hắn, thôn phệ huyết nhục của hắn, bù đắp được hàng tỷ sinh linh. Đã ngươi những thứ này tâm hệ chúng sinh, vậy liền để ngươi thay thế bọn hắn đi chết là được. Thạch Hoàng đám người lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Chấn, bất quá là chém giết một vị chí tôn mà thôi. Bọn hắn cũng không cho rằng Nam Cung Chấn có thể thắng được bọn hắn, đều tự nhận là chính mình là vô địch. Đế chủ, đế đình đế chủ xuất hiện, hắc ám náo động tiến đến, đế chủ xuất thế bình náo loạn. Ở luân hồi chi chủ trong tay còn sống sót vô số tu sĩ nhiệt huyết sôi tuôn. Từ xưa đến nay là hắc ám nhất niên đại, đều có đại đế xuất thế bình náo loạn. Lúc đầu đã tuyệt vọng chúng sinh ở trong bóng tối vô tận, nhìn thấy một tia hy vọng. Sư phụ, tiền bối, bệ hạ còn sống. Đế đình người lúc này vô cùng kích động. Bọn hắn đều coi là Nam Cung Chấn vẫn lạc tại trận kia đế chiến bên trong. Không nghĩ tới, trận kia đế chiến là Nam Cung Chấn thắng. Toàn bộ trong vũ trụ đồng dạng một mảnh xôn xao. Rất nhiều người đều coi là đế đình đế chủ vẫn lạc, không nghĩ tới vậy mà tại hiện thế ở giữa, lúc này càng là xuất thủ, muốn ổn định hắc ám náo động, giết hắn, ở thu hoạch chúng sinh. Luân hồi chi chủ lạnh lẽo âm trầm, giết chết nhiều người như vậy, vẫn là như vậy bình thản. Trên người thanh kim tiên y bắt đầu phát sáng, sáng chói chói mắt, chấn nhiếp trong nhân thế. Hô! Trường Sinh Thiên Tôn hít một hơi thật sâu. Bắt đầu sinh mệnh cổ địa bên trên, đến ngàn vạn đã ngã trong vũng máu sinh linh trong cơ thể bay ra một sợi xương trắng, lao đến, chui vào trong miệng của hắn. Dày vò lâu như vậy, ta không muốn chết, không gặp tiên, có thể nào cam tâm? Trường Sinh Thiên Tôn bình tĩnh nói, đối với trước mắt đã phát sinh tất cả không thèm để ý chút nào. Tốt, tốt, tốt, uổng ngươi là một đời thiên tôn. Đã như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi. Đại Thành Thánh Thể giận quá mà cười, toàn thân bộ lông màu vàng óng sáng chói. Mặc dù bởi vì phát sinh qua chẳng lành, hình dáng bị hủy, nhưng y nguyên có một loại khí thôn sơn hà hào hùng, khiến người ta cảm thấy một loại vĩ đại. Hắn nâng quyền liền oanh sát tới, toàn thân bộc phát ra kinh khủng nhất huyết khí, đối cứng Trường Sinh kiếm, cùng thần thoại thời đại thiên tôn đại quyết chiến. Các ngươi lấy chúng sinh vì dê con, cuối cùng một ngày, các ngươi cũng sẽ thành dê con, lại ngay tại hôm nay. Nam Cung Chấn đồng dạng nâng quyền oanh hướng luân hồi chi chủ oanh sát đi. Đồng thời, trong cơ thể hắn đi ra tứ đại phân thân, tay cầm Chu Tiên kiếm, hướng bốn vị khác chí tôn đánh tới, ngăn cản bọn hắn thôn phệ chúng sinh, ảnh hưởng cái cửu u độ kiếp. Không nghĩ tới cái này bốn thanh sát kiếm lại bị ngươi đoạt được. Quang Ám chí tôn tay cầm đạo kiếp hoàng kim đúc thành quang trượng cùng lấy Long Văn hắc kim đúc thành ám thuẫn, quang trượng sáng chói chói mắt, chói lọi nhường tinh hà đều ảm đạm phai mờ. Ám thuẫn toàn thân đen nhánh, đáng sợ vô cùng, giống như là như lỗ đen. Cùng hắn đại chiến là Bạch Đế phân thân. Bạch Đế phân thân cầm sát kiếm, cả người như là sát lục chi chủ giáng lâm, đỏ sậm kiếm thể như là có huyết dịch đang chảy. Xoẹt, Bạch Đế phân thân đưa tay chém ra một đạo sáng chói kiếm khí, sát cơ ngút trời, ngôi sao đầy trời đều đang run rẩy. Quang Ám chí tôn con mắt biến ảo, mắt phải sáng chói, mắt trái hắc ám, thể hiện sáng cùng tối. Oanh, va chạm kịch liệt, quang ám bắn ra, quang trượng cùng ám thuẫn đồng nguyên, chung dựng một cái thần linh, phân sinh hai khí bên trong, lẫn nhau va chạm, giống như là mở trời, uy lực mười phần, kinh động vũ trụ, vô tận ánh sáng phát ra, vô biên hắc ám mãnh liệt, vọt tới sát kiếm, đem ánh sáng cùng ám thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trái phải phân sinh, sau đó giao hòa, phát sinh vũ trụ nổ lớn, ầm ầm, tiếng vang truyền khắp vũ trụ, mảnh tinh vực này, thiên băng địa liệt, vô số ngôi sao đều bị chiến đấu dư ba đánh thành kiếp cho. Ở bắc đầu vực ngoại mảnh này không có sinh mệnh tinh hệ bên trong, phát sinh đế chiến, đại thành thánh thể cùng túc địch Trường Sinh Thiên Tôn đại chiến. Lục đạo luân hồi quyền cử thế vô song, cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao nổ nát, ở cái này cái thế một quyền xuống trở thành bột mịn. Nam Cung Chấn cùng luân hồi chi chủ giết chóc, Nam Cung Chấn lấy quyền đối địch, luân hồi chi chủ cũng có niềm kiêu ngạo của hắn, cũng lấy quyền pháp cùng Nam Cung Chấn đại chiến. Thần ma quyền của Nam Cung Chấn đánh ra, khí thôn vũ trụ, vô địch khắp trên trời dưới đất, chèn ép quần tinh run rẩy, rơi lã chã. Oanh, luân hồi chi chủ cũng đồng dạng lấy đế quyền đánh đến, tuyệt thế mà khủng bố. Đây là một tôn phi thường viễn cổ chí tôn, đã từng trấn áp một thời đại, bể nghệ thiên hạ, sán lạn tiên quang bộc phát, sáng chói ánh sáng xung kích vũ trụ, chấn động nhân gian. Đây là một hồi chí tôn ở giữa lớn kịch chiến, rung động nhân gian. Xoẹt, hai người nắm đấm va chạm, tóe lên máu bắn tung tóe, cái kia bay múa đế huyết, đánh xuyên một khỏa lại một khỏa cổ tinh. Nam Cung Chấn tứ đại phân thân cầm Chu Tiên kiếm, cùng Thạch Hoàng, Quang Ám chí tôn, Khí Thiên chí tôn, Thần Khư chi chủ bốn đại chí tôn chém giết. Tiên kiếm tuyệt thế, sát khí sông ngang biển sao, phương thiên họa kích chém đứt hỗn độn, cùng tiên kiếm đánh đụng vào nhau, hỗn độn khí cuồn cuộn, đại đế đạo tắc tràn ngập, Thạch Hoàng đám người đều động dung. Nam Cung Chấn những thứ này phân thân, giống như mỗi một vị đều là bản tôn, đây là một loại cực kỳ đáng sợ bí thuật. Theo bọn hắn nghĩ, đạo này bí thuật thắng qua nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Xích đế phân thân một kiếm chém ra, ánh sáng lấp lánh vạn đạo, tiên quang trăm triệu đầu, chảy ra ra, Thạch Hoàng ngang đại kích, hướng về phía trước vỡ đi. toàn thân đều là trật tự thần liên, đem hắn quấn quanh, giống như là xông ra địa ngục ma thần, mang theo gông xiềng, cong, hai kiện binh khí đụng vào nhau, sát kiếm sáng chói vô cùng, đại kích cũng ô quang ngút trời. Thạch Hoàng gan bàn tay toàn bộ đánh rách tả tơi, máu chảy ồ ạt, mà cả người thì không ngừng rút lui. Xích Đế phân thân cũng đến bay ra ngoài, cơ thể bên trên xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Hoàng Đế phân thân cùng thần khư chi chủ đại chiến, dù cho có Chu Tiên kiếm nơi tay, đế khu cũng bị đánh cho huyết dịch bay ngang. Đồng dạng, thần khư chi chủ trên thân cũng xuất hiện từng đạo dữ tợn vết kiếm. Đế huyết lại chảy xuôi. Thanh Đế phân thân một thân chiến y bên trên cũng đồng dạng nhuộm đỏ máu tươi. Tới đại chiến, là khí thiên chí tôn. Đây là đế chiến, mỗi tiện tay đánh ra một kích, đều có kinh khủng lực lượng hủy diệt phát tiết. Những thứ này chí tôn, ở trên đường thành tiên, tiêu hao kịch liệt, thụ thương nghiêm trọng, một thân đế uy thần lực, sớm đã không ở đỉnh phong. Nam Cung Trấn hóa thân, đều cùng bọn hắn liều đến khó khăn chia lìa. Có thể mặc dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ là đại đế, thiên tôn cùng cổ hoàng. Nam Cung Trấn lại nghịch thiên, cùng bọn hắn đại chiến, cũng muốn trả giá đắt. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.